Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 392, C392, ma vực trích thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh khi hắn đang muốn giơ thương lên vận sức đâm ra, năng lượng sóng âm kia lại biến mất, đột nhiên không thể dò xét được nữa. Ngay sau đó, sức mạnh tinh thần lại cảm ứng phát hiện ra quỹ đạo của sóng âm. Nhưng lúc này, sóng âm đã đến gần người, căn bản không có đủ thời gian để ra tay phản công. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến Lâm Lăng cũng trở tay không kịp. Sóng âm kia thoát ẩn thoát hiện giống như ma quỷ, giáng thật mạnh vào lồng linh khí hộ thể của hắn. Phanh, sức mạnh chấn động mà sóng âm kia tỏa ra lập tức khiến lồng linh khí hộ thể run rẩy kịch liệt, những vết rạn vừa được sửa xong lại nứt ra chi chít. Dưới cú va chạm khủng bố này, Lâm Lăng trực tiếp bị đẩy lùi lại mấy bước, khí huyết trong cơ thể quay cuồng. Sóng âm vừa rồi là như thế nào? Lâm Lăng mày nhăn lại, trong đầu nhanh chóng nhớ lại tình cảnh vừa rồi. Không ngờ hắn dựa vào sức mạnh tinh thần của mình mà vẫn không bắt giữ được thế công sóng âm lần này. Cảm giác nó giống như bước nhảy không gian, sóng âm vốn vô hình vô chất, cộng thêm thủ đoạn công kích giống như bước nhảy này thì thật sự khủng bố. Với sức mạnh sóng âm này, nhiều nhất thì cái lồng hộ thể của Lâm Lăng chỉ có thể chống chọi thêm 2-3 lần. Đến lúc đó, một khi lồng phòng hộ vỡ nát thì thân xác hắn sẽ bị phơi bày ra trước sự xâm lấn của sóng âm quỷ dị này, giữ nhiều lành ít. Xin ngươi nghe thêm một khúc đàn của tiểu nữ, nhìn thấy Lâm Lăng trao mày, khóe môi cơ xương nâng lên một nụ cười mê người. Vừa dứt lời, 10 ngón tay của nàng như tinh linh bay múa trên dây đàn. Trong nháy mắt, những nốt nhạc huyền diệu liên tục vang lên, gào thét càn quét đến như muốn che trời lấp đất. Những sóng âm đó đều vô chất vô hình. Hơn nữa vào khoảnh khắc bắn ra lại đột nhiên biến mất giống như vừa rồi. Dù sức mạnh tinh thần của Lâm Lăng hùng mạnh đến đây, lúc này cũng hoàn toàn mất đi tác dụng. Nhiều sóng âm như vậy, nếu đón nhận tất cả thì cái lồng linh khí hộ thể căn bản không thể chịu nổi. Trong lúc suy nghĩ lao nhanh, cả người Lâm Lăng tràn ngập khí đen, đột nhiên thi triển ra chiêu thức trong công pháp, ma ảnh liệt biến, vô số phân thân ma ảnh lập tức thoáng hiện quanh người. Quỹ đạo công kích của sóng âm bị đông đảo phân thân ma ảnh quấy nhiễu, hoàn toàn mất đi mục tiêu chính xác, tất cả bị phân tán ra. Phốc phốc phốc, chỉ thoáng chốc, phân thân ma ảnh nổ tung thành từng luồng xương đen. Cơ xương hơi giật mình, hiển nhiên không dự đoán được Lâm Lăng sẽ khôn khéo vận dụng loại thuật phân thân này. Cách chương.